liệu một ngày nào đó cậu sẽ sở hữu sức mạnh đó chứ? Nếu có, cậu sẽ cười lớn, như thể thế giới này chẳng còn điều gì có thể cản bước. Hết chương.